Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1005, không giống chính mình. Trong đêm tối, chiếc kia như trong địa ngục lái tới xe ngựa vẫn còn tiếp tục đi lại. Ở Thương Khâu Kỵ Quân xuất hiện ở chiếc này xe ngựa trước đó lúc. Trong xe ngựa Ma Tông cũng không có đạt được bao nhiêu nghỉ ngơi thời gian. Bắc Ngụy người không nghĩ hắn nghỉ ngơi, theo càng ngày càng nhiều người chết đi, càng ngày càng nhiều người đều rõ ràng hắn lực lượng cùng tu vi thậm chí xa xa bao trùm tại Nam Thiên Tam Thánh, thế gian gần như không có khả năng có đối với trở lực lượng. Nhưng là Bắc Ngụy người vẫn là không chịu phục, vẫn là muốn báo thù, cho dù là cường đại tới đâu người tu hành. Cho dù là có thể thông qua giết chết bọn hắn lại hấp thu lực lượng. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, không ngủ không nghỉ cuối cùng sẽ mệt mỏi. Mà lại người tu hành cho dù là thu nạp thiên địa linh khí. Dù là chỉ là ngưng tụ thiên địa linh khí, cũng sẽ hao phí tinh thần. Hiện tại Ma Tông đã cường đại đến giết người tựa hồ chỉ yêu cầu một cái động niệm. Nhưng cho dù là cảm giác, cho dù là nghĩ, cũng phải hao phí tinh thần, cho nên ở trong đêm tối, ở Thương Khâu Kỵ Quân xuất hiện ở chiếc này xe ngựa trước đó lúc. Trên đường còn thỉnh thoảng có quật cường bóng dáng lao ra. Sau đó ở xe ngựa chung quanh ngã xuống, chết đi, kéo lấy chiếc này xe ngựa vẫn là cái kia hai con ngựa. Cái này hai con ngựa ở ngày ở giữa kỳ thật đã không được rồi. Nhưng theo những kia nương theo lấy tử vong mà đến nguyên khí không ngừng thẩm thấu thân thể của bọn nó thể, lúc này cái này hai con ngựa toàn thân đen kịt, đã biến thành rồi cương thi đồng dạng quái vật, bọn chúng sớm đã đánh mất chính mình ý thức, bọn chúng toàn thân máu thịt tựa như là biến thành rồi bị loại kia nguyên khí khu động vật. Bọn chúng chỉ là cơ giới hướng phía trước di chuyển lấy bước chân. Liên hành tiến tốc độ đều không có chút nào cải biến. Dạng này hai con ngựa trong bóng đêm liền đủ để cho đến từ Thương Khâu Kỵ Quân tâm quý bất an. Nhưng bọn hắn vẫn là oanh liệt xông tới. Bọn hắn oanh liệt tại lúc này Ma Tông hơi choáng trong nhận thức. Cũng chẳng qua là giữa thiên địa chợt lóe lên dáng vẻ bệ vệ. Hắn tiếp lấy liền mất cảm giác động niệm. Những kia lưu tán khắp nơi ở trong thiên địa nguyên khí cùng hắn lưu tán khắp nơi ở ngoài xe ngựa. Chân nguyên kết hợp, biến thành từng chiếc một nhìn không thấy châm. Mỗi một cây kim hình thành về sau, liền thẳng đâm những này kỵ quân tâm mạch, ngăn chặn tâm mạch bên trong trọng yếu nhất cái kia cây mạch máu. Những này kỵ quân không ngừng từ thân ngựa bên trên rơi xuống. Đập ầm ầm mà. Những kia mất đi khống chế trên mã rất tự nhiên cảm nhận được chiếc này trên xe ngựa quỷ dị khí tức. Căn bản không dám tới gần. Tê Minh lấy hướng phía con đường hai bên phóng đi. Dù là con đường hai bên mặt đất bất bình. Dù là có chút chiến mã ở sông xuống đi nháy mắt liền móng ngựa bẻ gãy. Gào thét ngã đất. Nhưng cũng căn bản là không có cách ngăn cản bọn chúng sau lưng những kia chiến mã hoảng hốt chạy. Trốn, Thương Khâu Kỵ Quân rõ ràng vẫn là hấp thụ rồi Hoài Châu Quân một chút giáo huấn. Bọn hắn mặc dù là đi tìm cái chết, nhưng là ở những này kỵ quân phóng tới xe ngựa quá trình bên trong. Bọn hắn vẫn là rơi vãi ra không ít câu lưới cùng câu đòi. Ném ra lượng lớn bột trì, cũng ở bọn hắn phía sau con đường bên trên thiết trí rất nhiều chướng ngại vật trên đường. Những này cuối cùng vẫn là có thể đối với Ma Tông tạo thành càng nhiều phiền phức cùng làm phức tạp. Nói thí dụ như hắn cũng không còn cách nào bình yên nằm nghiêng ở chiếc này hắn đã quen thuộc xe. Ngựa bên trong, oanh, lấy cố định tốc độ tiến lên xe ngựa như núi nhỏ loại đâm vào rồi ngăn ở nói bên trong đống đá bên. Trên, cùng lúc đó... Mấy chục cây bị chiếc này xe ngựa đụng vào sau đó kéo căng đoạn câu đòi trên không trung bay múa. Nổ vang, hai thớt cái xác không hồn loại mã trong nháy mắt biến thành rồi đại đoàn phá toái máu thịt. Phía sau xe ngựa cũng ở tiếng va chạm to lớn vang lên nháy mắt. Chia năm xẻ bảy, Ma Tông bóng dáng xuất hiện ở trong màn đêm. Hắn rơi rồi xuống tới, rơi vào một thớt đã mất đi chủ nhân chiến mã trên lưng ngựa. Không có tiếng hoan hô, nhưng có rất nhiều chút giận loại tiếng giống thảm vang lên. Cái này rất phù hợp tuyệt đại đa số Bắc Ngụy người tính tình. Coi như ta đánh không lại ngươi, ta cũng phải để ngươi trôi qua không thoải mái, sống được không thoải mái. Ma Tông có chút nhíu nhíu lông mày, loại này giết chóc để hắn hơi choáng. Những này Thương Khâu kỵ quân tiếng giống tự nhiên cũng không khả năng để tâm tình của hắn có bất kỳ ba động, chẳng qua là khi hắn ngồi ở trên lưng ngựa, dùng một loại mệt mỏi hơn tư thế hướng phía Lạc Dương phương hướng đi lại. Hắn cảm giác được chính mình thân thể cũng hơi choáng. Hắn đang không ngừng chiến đấu, đang không ngừng sử dụng chân nguyên, sau đó không ngừng lại từ bị giết chết trên thân người hấp thu bổ sung chân nguyên nguyên khí. Hắn chân nguyên trong cơ thể và khí huyết chạy vội rất nhanh. Loại này nhục thể mất cảm giác đương nhiên không có khả năng đến từ khí huyết không thông. Nếu là máu thịt phát lực, quá độ mỏi mệt, cũng là đau nhức sưng tấy mà không phải loại này đánh mất cảm giác loại mất cảm giác. Loại cảm giác này, ngược lại giống như là hắn năm đó ở Mạc Bắc Cao Hàn khu vực đi lại thời gian dài. Lạnh thấu xương hàn ý không ngừng tập kích, đem hắn máu thịt cóng đến hơi choáng. Hắn cảm thấy có chút quái dị, chỉ là cho dù là lấy hắn lúc này tu vi cùng cảm giác. Hắn nhất thời đều khó mà rõ ràng loại này mất cảm giác nơi phát ra. Nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn chút có chút kích động. Hắn trực giác cái này tựa hồ không phải chuyện xấu. Đối với Thương Khâu những này kỵ quân mà nói, hắn lúc này có chút thất thần, tựa hồ có chút trì độn. Hai đạo một mực đang chuẩn bị phi kiếm một trước một sau. Như sấm đình loại thoáng hiện, một đạo phi kiếm từ phía trước bay tới, thẳng đâm hai hàng lông mày của hắn ở giữa, mà phía sau một đạo phi kiếm thì tại một mảnh vũng máu bên trong bay lên, sát mặt đất như điện đi nhanh, hung hăng đâm về hắn cưỡi cái này con chiến mã bụng ngựa. Muốn đâm xuyên bụng ngựa, sau đó đâm về hắn thân thể, bùm một tiếng nhẹ vang lên, hắn giữa chân mày tách ra một mảnh huỳnh quang. Phía trước đâm tới này đạo phi kiếm đứng im ở hắn mi tâm trước đó. Sau đó vô lực rơi xuống ở hắn trong tay, đâm về hắn dưới thân bụng ngựa cái kia đạo phi kiếm mũi kiếm trước đó xuất hiện rồi một sợi hồng. Quang, cái này con chiến mã bị đau, hướng lên nhảy lên, vừa mới đâm vào bụng ngựa đành phải một tấc thanh phi kiếm này đột nhiên cải biến tiến lên phương vị. Tựa như là một cái chuồn chuồn bay xéo ra ngoài, đem Ma Tông sau lưng đánh tới mấy tên kỵ quân cổ họng toàn bộ mở ra. Vẫn không có thể đối với Ma Tông tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngay cả hắn dưới thân cái này con chiến mã bụng ngựa cũng chỉ là bị đâm ra một đạo không nguy hiểm đến tính mạng vết thương, nhưng sở hữu thấy chết không sờn những này kỵ quân trong mắt lại bốc lên hy vọng ánh sáng chói lọi. Bọn hắn xác định vừa rồi trong chớp mắt ấy cái kia Ma Tông ra chút vấn đề. Là cái gì vấn đề? Ma Tông cũng biết rõ ra chút vấn đề. Hai mắt của hắn khép hờ, sau đó hít thật sâu một hơi. Trước đó hắn giết chết quá nhiều người, mà giết chết những người này, hắn chỉ cần vận dụng nhỏ thủ đoạn nho nhỏ, hắn căn bản không cần muốn toàn lực hấp thu những kia tử vong mang tới nguyên khí. Nhưng giờ phút này, theo hắn hút khí, hắn bắt đầu tận chính mình có khả năng, toàn lực từ chung quanh giữa thiên địa hấp thu bị hắn giết chết những người này trên người phân ra nguyên khí. Theo hắn hít thở, hắn ngực phổi chỗ cao cao phồng lên, vô số mắt trần có thể thấy khí lưu ở trong màn đêm hình thành. Càng tụ càng nhiều, tựa như là hai cây sám đen màu thực chất dây thừng đồng dạng, xông vào mũi của hắn. Cùng lúc đó, có càng nhiều khí lưu trực tiếp nhào về phía hắn thân thể. Tựa như là hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, ở hắn trên người nhảy lên, sau đó thấm vào hắn da thịt, xông vào hắn kinh mạch cùng khiếu vị bên trong, một loại càng thêm mất cảm giác ở hắn trong thân thể sinh thành. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình thậm chí đánh mất đối với mình thân thể khống chế. Hắn cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể thật giống như biến thành rồi một đoạn không có quan hệ gì với chính mình mảnh gỗ. Nhưng tại trong một sát na, một loại càng thêm cảm giác quỷ dị tràn ngập ở hắn trong lòng. Hắn cảm thấy tự mình một người giống như biến thành rồi hai người. Hắn giống như nhìn thấy hai cái chính mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.